Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, Bách Hàn hồi ước đại hắc khuyển trong mắt phẫn nộ cùng khinh miệt. Chán nản nói, nó một lòng tưởng trở lại tiểu điền thiết trợ bên người. Tiểu điền thiết trợ đối nó thực hảo, nó cũng thực yêu hắn. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được đến. Nó coi thường ta, Lương Vũ Sinh vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay. Ôn thanh an ủi, không thể nói như vậy. Tương đồng dưới tình huống nó khẳng định đối có thực lực người nhìn với con mắt khác. Bách Hàn, này chỉ cẩu đã chết rất nhiều năm. Xa không nói hiện tại rừng rậm liền có chúng ta 24 cá nhân. Nó vì cái gì cố tình tới tìm ngươi? Động vật cùng người không giống nhau. Chúng nó sẽ không tưởng rời đi liền tùy tiện tìm cá nhân lừa gạt. Ta tưởng, ít nhất nó đối với ngươi không phản cảm đi, Bách Hàn gật gật đầu. Lại có tin tưởng, hơn nữa ta còn giúp nó đem xiềng xích chém đứt, bất quá cái kia dây xích vẫn như cũ buộc ở nó linh hồn thượng. Thật đáng thương, không sai, Lương Vũ Sinh khen ngợi mà nói. Ngươi có thể cùng nó hảo hảo tâm sự. Trước đừng nói ký kết khế ước sự tình, liền hỏi nó có nghĩ trở về, nhìn xem nó cái gì phản ứng. Trước hỗn chín lại nói, trước hỗn cái mặt thục, lại lưu chính sự tương đương xoa tay hầm hè Bách Hàn bỗng nhiên lại bắt đầu nhụt chí. Nếu nó liền nói hảo đi ngươi đem ta đưa trở về đi. Chính là không chịu theo ta đi, làm sao bây giờ, ha ha, Lương Vũ Sinh bị đậu đến cười ha ha. Ngay cả đối diện trên cây ngồi xanh trắng âm hồn đều kỳ quái mà vọng lại đây. Sau một lúc lâu hắn run rẩy bả vai mới bình tĩnh. Hai tay một quán, kia chỉ có thể chậm rãi mà, hắn nghiêm túc nhìn một cái Bách Hàn sắc mặt. Bách Hàn, chúng ta cũng coi như rất chín, có chút lời nói ta liền nói thẳng, được không, nói bấy, Bách Hàn đoán được hắn ý tứ. Cũng không ngẩng đầu lên mà dùng nhánh cây trên mặt đất vạch tới vạch lui. Chúng ta chính là quá mệnh giao tình, quá mệnh giao tình, hắn thấp giọng lặp lại. Ân, tạ ý tứ, ngươi phóng bình tâm thái. Đừng ôm quá lớn hy vọng. Hành là được, không được còn có lần sau. Tìm bảo hộ thân loại chuyện này. Vốn dĩ chính là chạm vào vận khí. Ngươi nói này chỉ cầu còn không phải muốn báo thù hoặc là khác. Tưởng về nhà tìm chủ nhân liền tương đối phiền toái. Nếu hắn chủ nhân qua đời, ngươi còn có hy vọng. Nếu còn trên đời nói, cẩu loại này động vật, ngươi cũng minh bạch, thực trung thành. Nhà ta trước kia dưỡng quá một con tiểu cẩu, Tuyết Nạp Thụy, lớn như vậy, hắn đôi tay khoa tay múa chân hai thước tả hữu. Cùng ta ba ba đặc biệt hảo, cùng ta mẹ còn chắp vá. Bình thường ta ba không ở nhà. Ta cùng ta mẹ kêu nó đi ra ngoài lưu nó còn có thể đi theo. Chỉ cần ta ba ở nhà, ai kêu đều không đi. Liền cùng mông lau nhựa cao su giường như thế nào cũng phải bò ta ba trên đùi, Bách Hàn tưởng tượng. Thấy một con sơn dương giường như Thuyết Nạp Thụy thế nào cũng phải ghé vào lão niên bản Lương Vũ. Sinh trên người nhịn không được cười ha ha, cũng sầu không đứng dậy. Ta minh bạch, nhà ta cũng dưỡng tiểu cẩu. Tiểu Tết đi, nhà ta tiểu khu lão có người ném thuốc chuột, mụ mụ đem nó huấn luyện ra cửa ai uy đều không ăn, nàng nghĩ nhà mình băng ghế giường như tiểu hắc. Tết đi có điểm chua xót, ta thử lại, hảo hảo cùng nó nói nói. Nó nếu là đáp ứng kia đương nhiên hảo, nó thật không muốn, liền tính, tiểu cẩu nếu là thích ai. Miễn cưỡng không tới, chương 69 Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải năm 2017 năm 4 Nguyệt 27 ngày, liền nói. Như vậy định rồi, Lương Vũ Sinh tùy tay đem đồ vật hướng trong bao thu thu. Lại đứng dậy trường đao ra khỏi vỏ tùy tay phách chém vài cái. Bên cạnh người cây cối xôn xao ngã xuống một tảng lớn cành lá. Bách Hàn có điểm kỳ quái. Làm gì? Nhặt lên thon dài cành lá bó trụ một điều làm thành cái cây đuốc đưa cho nàng. Lương Vũ Sinh cũng không ngẩng đầu lên lại tiếp tục chát tân. Ngươi lại nghỉ ngơi một chút, lập tức liền đi, mới rạng sáng 3 giờ rưỡi. Bách Hàn có điểm giật mình. Hiện tại, Lương Vũ Sinh động tác sạch sẽ nhanh nhẹn. Vài cái liền chát thành cái tân cây đuốc ném tại bên cạnh. ngồi trở lại tại chỗ sau hắn cũng nhìn xem đồng hồ. Hôm nay là thứ năm đêm, chúng ta chỉ có 2 ngày thời gian. Hiện tại xuất phát, đến ngươi mai táng chó đen nơi đó phỏng chừng thiên liền sáng. Vừa lúc ngươi ngủ hạ, ở trong mộng đi tìm nó, mặc kệ ngươi bên này được chưa? Buổi chiều chúng ta còn muốn tiếp tục tìm lộ tìm ngươi. Ta 11 lang ngày mai buổi tối liền rất nguy hiểm. Thứ bảy vãn khẳng định kháng bất quá đi, có đạo lý. Bình nước đồ ăn thu hồi ba lô bối hảo. Bách Hàn nhặt lên cây đốt tới gần lửa trại bậc lửa. Lại bắt tay điện bỏ vào y túi lấy ra đoàn kiếm money tiểu thanh tiểu lam hảo ngoan. Hiện tại ta muốn đi ban ngày các ngươi mang ta đi quá kia chỉ đại cẩu nơi đó. Chính là ta đem nó hỏa táng mai táng địa phương. Vất vả các ngươi chỉ lộ được không? Hay chỉ con rắn nhỏ quả nhiên nghe lời. Đồng thời vặn vẹo thân thể chỉ hướng nào đó phương hướng. Lần đầu tiên nhìn thấy cái này cảnh tượng Lương Vũ Sinh kinh ngạc cảm thán khen không dứt miệng. Bách Hàn, ngươi nhìn xem ngươi này 2 điều xà nhiều hữu dụng. Đúng rồi, ngươi như thế nào không cho chúng nó mang ngươi đến xuất khẩu phụ cận. Đã sớm thử, không dùng được, giống như chúng nó chỉ có thể chỉ ta đi qua địa phương. Cũng không đúng, đại chó đen cùng ngươi nơi này đều là chúng nó mang ta. Đây là làm gì? Bách Hàn kỳ quái mà nhìn hắn. Người sau đang từ ba lô lấy ra cứng cỏi mảnh khảnh chuyên dụng lên núi thăng. Một đầu gắt gao hệ ở nàng cánh tay phải thượng. Không sợ ném a? Lương Vũ Sinh cười nói. Lại đem dây thừng đưa cho nàng. Tả cánh tay cũng vói qua. Này tòa rừng rậm có vấn đề. Ban ngày ban mặt đều có thể đem chúng ta 24 cá nhân lộng tan. Ban đêm còn không được đại biến người sống. Thật vất vả gặp phải mặt. Ta nhưng không nghĩ đi tới tìm không ra ngươi. Ta hảo xuẩn a. Bách Hàn thầm mắng chính mình. Có điểm giận dỗi mà đem dây thừng hung hăng hướng hắn tả cánh tay một hệ. Xuất phát đồng dạng không có ngôi sao ánh trăng bóng dáng. Đồng dạng ở đen nhánh trong rừng rậm ở dựa vào hừng hực ánh lửa gian nan đi qua. Đồng dạng bị xanh trắng thân ảnh yên lặng nhìn trộm theo đuôi. Bên người chỉ là nhiều cá nhân sóng vai đi trước tình hình liền khác nhau rất lớn. Đô tương đương Bách Hàn nhủ chí mà buông đồng chạm canh gác. Không được ta lỗ tai đều phải điếc, ta có ảo giác. Lương Vũ Sinh cũng cười, thỉnh thoảng cử cao cây đuốc chiếu hướng đường cũ. Ta cũng giống nhau, ta tổng cảm thấy có thể nghe được người khác tiếng còi. Kỳ thật căn bản là hồi âm, cẩn thận. Bách Hàn chiều bên cạnh nhảy đi, tránh đi rừng rậm gian kia khối đột một bén nhọn giống chủy thủ cục đá. Ta nhớ rõ Chu Cẩm Dương cùng Mạnh Hạo Nhiên đều nói qua nơi này vẫn là cái du lãm công viên. Có ai sẽ chuyên môn chạy đến nơi đây ngắm cảnh, tìm kiếm cái lạ người đi, Lương Vũ Sinh suy đoán. Nước ngoài rất nhiều loại này nổi danh thần quái địa điểm. Còn có xếp hạng linh tinh. Đúng rồi, chúng ta đi qua Chernobyl công viên giải trí cũng là một trong số đó. Bách Hàn A tương đương, một tiếng. Ta chán ghét nơi đó. Đương nhiên ta cũng không thích nơi này. Ta chỉ là tưởng nói. Ta nhớ rõ Mạnh Hạo Nhiên giống như nói nơi này có con đường. Mấy cái giờ là có thể đi ra ngoài dường như, Lương Vũ Sinh cũng xác định. Không sai. Bất quá ta vẫn luôn không tìm được, ta tưởng chúng ta đại đa số thời gian đều ở vòng quanh. Trừ bỏ ngươi 2 điều con rắn nhỏ dẫn đường ở ngoài. Bách Hàn, Phúc Ca Tống Lân bọn họ, ngươi cũng một chút tin tức đều không có sao. Có tin tức thì tốt rồi, Bách Hàn bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Gặp được ngươi phía trước ta có loại ảo giác, ta là một người bị bồng lai ném tới nơi này tới. Còn hảo ngươi xuất hiện, Lương Vũ Sinh khẽ mỉm cười. Trăm phúc liền không cần phải nói. Tào tranh có tiểu xương cốt cũng ok. Hạo ca sao cũng có tay trâu. Chu Cẩm Dương liền khó nói. Hy vọng bọn họ ở bên nhau, Bách Hàn nhất nhất đếm. Lại túm túm cánh tay thượng dây thừng. Bọn họ lúc ấy ở kéo co. Không biết có thể hay không tụ ở bên nhau, ân. Lê Chí Cường nàng hay không chuẩn đang cùng Mạnh Hạo Nhiên ở bên nhau. Ta lo lắng nhất lão Triệu, Lương Vũ Sinh lời nói mang theo vài phần lo lắng. Trước một phút đồng hồ ta còn cùng hắn thương lượng hoàn thành nhiệm vụ đi Đông Kinh nhà ai tiệm. Cơm ăn cơm, chỉ chớp mắt người liền không có. Hy vọng cát nhân thiên tướng đi, nhớ tới cái kia cõng cung tiễn ngày thường tùy tiện Triệu Hàm Đan. Bách Hàn tự đáy lòng hy vọng hắn cũng giống chính mình giống nhau có cái an thân chỗ. Lương ca, Triệu ca có hay không giống ta giống nhau, nàng bỗng nhiên theo bản năng nắm chặt Lương Vũ Sinh. Cánh tay, u rừng rậm lâm phía trước quái thụ mọc lan tràn giống như cự mãng quay quanh. Ánh lửa ánh hai cụ thi thể chính tương đối treo ở nhánh cây gian. Nghe được động tĩnh kẻ trước người sau hướng tới hai người phương hướng trống rỗng đảo ngược. Bách Hàn bỗng nhiên cảm thấy trong đó một người xiêm y mới tinh. Nhìn lướt qua có chút quen thuộc, hình như là cái tân nhân, Lương Vũ Sinh lên tiếng. Dừng lại chân ngửa đầu cẩn thận nhìn chằm chằm vài lần. Kéo tay nàng cánh tay lập tức hướng bên cạnh đi. Hạ không tới, đừng động bọn họ, đi chúng ta tựa như chuyên môn đáp lại những lời này dường như. Hai cụ thi thể duỗi thân tứ chi ở không trung phịch dãy rùa. Giống ở đáy nước bước chậm, lại có điểm giống hội chùa thượng ra ảnh người. Bách Hàn không dám nhiều xem, gắt gao dắt lấy hắn đi nhanh rời đi. Lương Vũ Sinh múa may kia đem sắc bén không ở đoàn kiếm dưới trường đao thỉnh thoảng chém đứt ngăn. Ở phía trước cây cối cành, thực mau khai ra điều có thể dung hai người thông qua lộ. Bên này, hai điều con rắn nhỏ không hẹn mà cùng thay đổi góc độ. Hai người đi theo điều chỉnh phương hướng vượt mọi chông gai đi trước. Bởi vì các có một con cánh tay hệ ở bên nhau. Một cái tay khác lại đến giơ cây đuốc. Tiến lên tốc độ cũng không tính mau, cũng may hai người đều là thân thủ nhanh nhẹn, vững vàng một đường chạy nhanh cuối cùng đem kia tòa rừng rậm xa xa ném tại phía sau. Phía trước khôi phục thành tương đối bình thản dễ hành con đường. Cây cối lác đác lưa thưa, Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện tay phải vẫn như cũ cùng hắn gắt gao nắm. Vội vàng buông ra nắm chặt bỏ vào y túi đoản kiếm, hắn tay thật ấm ni Lương Vũ Sinh khụ thanh. Lấy ra bình nước uống lên mấy khẩu, đột nhiên hỏi, Bách Hàn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta, Bách Hàn cẩn thận hồi ức, sớm đem muốn nói quên đến không còn một mảnh. Thuận tay chỉ hai người trước người yên lặng dẫn đường Liễu Sinh 11 lang. Lương ca, ngươi cho ta hảo hảo nói một chút như thế nào đem 11 lang mang về tới trải qua đi, hắn a. Lương Vũ Sinh có điểm ngoài ý muốn, kia nhưng nói ra thì rất dài, ta trận đầu nhiệm vụ liền nhận thức lão Triệu. Lê Chí Cường, lần đó vận khí thực hảo, tân nhân cơ bản đều còn sống, tới rồi bồng lai chúng ta ba cái cùng hai cái tân nhân liền tạo thành một đội. Trận thứ hai chính là Tu La chiến trường, toa chính là cái kia công viên giải trí bị búp bê. Phải bắt cóc nữ sinh đi. Nhớ tới cuối cùng nàng ôm búp bê vải mặt vô biểu tình đứng ở phương xa kia một màn Bách Hàn có chút. Khổ sở, ta chính là ở kia chẳng gặp được Cao Lam Sơn, nhắc tới không biết rơi xuống bạn tốt Lương Vũ Sinh. Rất có chút cảm khái. Bọn họ nhất đảng tòa nhiệm vụ là tiêu diệt một cái nhập ma tướng quân quỷ hồn. Chúng ta tam đảng tòa đãi mãn 7 ngày là được, Cao Lam Phượng ngươi cũng gặp qua, Bách Hàn nghĩ cái kia giống Bạch Nương Tử nguyên hình thật lớn. Mãng xà bảo hộ thần liên tục gật đầu, trước 6 ngày cùng bọn họ ở bên nhau thời điểm thực an toàn. Ngày thứ 7 nhất đảng tòa tiến vào chiến trường nhất trung tâm khu vực tìm kiếm cái kia tướng quân. Thời điểm chúng ta liền có phiền toái, nhị đảng tòa chỉ có 3 cái bảo hộ thần. Chúng ta hơn nữa tân nhân tổng cộng đã chết 10 mấy cái. Diêu Nam cùng toa chính là kia chàng tổ ở bên nhau, đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên, chủ yếu đến cùng ngươi nói 11 lang sự tình, hắn nở nụ cười. Chỉ chính mình bị ngân quang bao trùm trung thực đồng bọn. Ta cũng là ngày thứ tư gặp được hắn, lúc ấy Cao Lam Sơn trong đội lão giả mang ta. Lão giả chính là cái kia lỗ tai rất lớn, Bách Hàn nhớ rõ cái kia chiêu phong nhĩ. Chỉ nghe hắn lại nói, Tu La chiến trường nơi nơi đều là Nhật Bản tướng sĩ vong hồn. có địa phương thi cốt giống tiểu sơn giống nhau trồng chất. Nơi nơi phiêu đãng xanh biếc ma chơi. Chiến trường rất lớn, đi một vòng trở về đến hơn phân nửa đêm Monster ban đêm 12 giờ thời điểm ta bỗng nhiên nhìn đến một cái toàn thân mặc giáp võ sĩ ngồi ở một ngọn núi bên cạnh nhìn ta. Phát hiện ta nhìn chăm chú hắn thời điểm liền vẫy tay, lúc ấy lão Triệu cũng ở. Nhưng hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Ta liền hỏi lão giả cũng nhìn không thấy. Bất quá hắn đối ta nói, làm ta nghĩ kỹ, có khả năng là cơ hội, cũng có thể là đoạt mệnh quỷ. Ta tưởng không có bảo hộ thần sớm muộn gì chính là một chữ chết, liền trực tiếp đi qua, hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ. Bách Hàn lại nhớ tới chính mình đi tìm Diễm Cơ khi bỗng nhiên lo lắng để phòng bỗng nhiên đầy cõi. Lòng khát khao tâm tình, hâm mộ mà nhìn trước người mở đường Nhật Bản võ sĩ. Bỗng nhiên nghe hắn hỏi, ngươi đoán 11 lang câu đầu tiên nói chính là cái gì? Nghĩ nghĩ liền đáp, đoán không ra, hắn hỏi ta, có phải hay không trung thổ đại đường người, Lương Vũ Sinh chính mình cũng cười. Ta tưởng hắn khẳng định là đường triều thời kỳ Nhật Bản người. Liền nói là, hắn lại thực nghiêm khắc hỏi ta, vì sao thiên phú tạm được, kiếm thuật lại liền cái da lông cũng không học được. Bách Hàn, ngươi đoán xem ta vì cái gì có thể dính cái kiếm thuật da lông biên. Cái kia Triệu Hàm Đan trong nhà là bắn tên hiệp hội. Chẳng lẽ hắn cũng là gia học sâu xa? Lương ca, nhà ngươi cũng có người luyện tập kiếm thuật. Bách Hàn, nói ra sợ ngươi sẽ cười, Lương Vũ Sinh cười ha ha. Cầm cháy đem từ hai cây chi gian đi qua đi. Ngươi xem qua SLAMDUNK sao? Như vậy hỏa bạo phim hoạt hình Bách Hàn đương nhiên xem qua. Đương nhiên a, thực nhiệt huyết chuyện tranh ngươi không thấy quá đi. Không có, chúng ta ban nam sinh có người xem Monster, Bách Hàn. Ngươi là chín mấy năm? 93 năm a. Lương ca ngươi đâu? Ngoặc kép, hết chương.